Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, 566. Chương 566 Một Kiện Kim Lũ Y. Đối thượng Minh Ca hoài nghi ánh mắt, Mộ Dung Tử Dạ cười khổ. Trừ bỏ nguyên nhân này ta không có nói cho ngươi, chuyện khác ta đều không có lừa ngươi. Ta thật là trúng thần hồn cấm chế. Thần hồn cấm chế chẳng sợ tìm được rồi lên đồng hồn cấm chế người cũng không giải được. Chỉ có ta có thể rút được Hắc Viêm, làm hắn từ càng ngày càng suy nhược trạng thái chậm rãi khôi phục, người liền chính ngươi đều chỉ. Không được, còn tưởng giúp Hắc Viêm, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng sao? Ta học con rối thuật, loại này thuật pháp nếu muốn tới nhất định cảnh giới phải trước hủy hoại chính mình đan điền. Năm đó ta mẫu thân tìm không thấy cởi bỏ thần hồn cấm chế phương pháp mới có thể nát ta đan điền, làm ta tu luyện con rối thuật. Ta trừ bỏ vô pháp ở trong thân thể chứa đựng linh khí, cái khác đều cùng bình thường người tu tiên không có gì hai dạng. Hắn nhìn Minh Ca, dừng một chút nói, Kim Lũ Y, ta không cần thiết lừa ngươi. Hắc Viêm trúng thần hồn cấm chế, hơn nữa vẫn là không hoàn chỉnh thần hồn cấm chế. Hắn tuy rằng nhìn như cùng người thường không có gì khác nhau, nhưng đại não bởi vì thần hồn cấm chế duyên cớ vô pháp bình thường tự hỏi. Hắn hiện tại thoạt nhìn có lẽ cùng người bình thường giống nhau, nhưng quá đoạn thời gian hắn khả năng liền người bình thường đều không bằng. Vì cái gì muốn dẫn hắn đi Thương Hải Đại Lục? Người ôm hắn không mệt sao? Vì cái gì không bỏ xuống dưới? Phát giác chính mình như vậy vừa hỏi, Minh Ca ánh mắt lập tức cảnh giác. Mộ Dung Tử Dạ cười khẽ một tiếng, hắn quán quán chính mình đôi tay nói, kỳ thật ngươi không cần thiết như vậy phòng bị ta. Rốt cuộc không có ngươi, ta ra không được Vạn Thú Đảo. Ngươi như vậy quan tâm hắn, hắn lại chưa chắc lãnh ngươi tình, làm sao khổ? Vì cái gì muốn dẫn hắn đi Thương Hải Đại Lục? Phục ngươi rồi. Mộ Dung Tử Dạ thở dài, cái này Hắc Viêm, hắn ở chúng ta Thương Hải Đại Lục bị nhân xưng làm Ma Đế Hắc Viêm. Gia hỏa này ở Thương Hải Đại Lục đóng một đống nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, thiếu nữ, chỉ cần là nữ, chỉ cần tên Hàm Minh Ca hai chữ, đều bị hắn nhốt lại. Không chỉ có như thế, chúng ta Mộ Dung gia đã từng ra quá cái so với ta kia tỷ tỷ còn muốn thiên tài nhân vật. Mộ Dung Minh Ca, nàng là ta cô cô. Thực bất hạnh bởi vì tên cái Minh Ca cùng âm cũng bị gia hỏa này bắt đi. Nghe nói năm đó Mộ Dung Minh Ca đó chính là Mộ Dung gia sở hữu hy vọng. Hắc Viêm làm như vậy chính là ở hủy Mộ Dung gia tộc tương lai. Ngô! Hơn nữa chờ ta vị cô cô kia lại trở lại Mộ Dung gia, không chỉ có điên rồi, đan điền bị hủy, tu vi bị phế, Mộ Dung gia tộc ở Thương Hải Đại Lục chính là đỉnh tồn tại. Liền tính thượng giới xuống dưới người cũng đến nhìn ta Mộ Dung gia sắc mặt. Hắc Viêm làm ra loại sự tình này, năm đó đã bị Mộ Dung gia cấp đuổi giết khắp nơi chạy trốn. Mấy năm nay mai danh ẩn tích, còn tưởng rằng hắn biến thành rùa đen rút đầu. Không nghĩ tới hắn sẽ đổi cái địa phương làm lại nghề cũ, dứt lời. Mộ Dung Tử Dạ như có cảm giác nói, cũng không biết cái này Minh Ca là người phương nào, là nam hay nữ, là Hắc Viêm người nào có thể làm hắn điên cuồng thành như vậy. Hắn mấy năm nay khắp nơi chịu thù hận nhưng đều là bởi vì như vậy sự. Minh Ca không có trả lời. Nàng rũ mắt, ánh mắt vô tri vô giác dừng ở Hắc Viêm trên mặt. Giờ phút này hắn hai mắt nhắm nghiền lâm vào ngủ say. Nhưng cho dù là ngủ say giả, hắn đỉnh mày cũng là hơi hơi nhíu lại, môi càng là nhấp chặt, giống như là còn có cái gì chưa giải việc quấn quanh hắn. Hắn đỉnh mày gian sắc bén khí thế liền như vạn ma đập vào mặt. Làm người cũng không dám nhìn hắn gương mặt này, này quen thuộc rồi lại xa lạ khuôn mặt làm Minh Ca. Có như vậy nháy mắt hoảng hốt, nàng theo bản năng tưởng duỗi tay đi ấn hắn nhíu chặt giữa mày. giật giật mới nhớ tới, giờ phút này nàng ôm hắn, thân thể hắn thật nhẹ a. Ôm hắn lâu như vậy, nàng thậm chí đều cảm giác không ra. Mộ Dung Tử Giả còn ở tiếp tục nói, Mộ Dung gia đã biết hắn ở Tòng Lan Đại Lục, liền nghĩ ta cùng ta vị kia tỷ tỷ thứ nhất ra tới rèn luyện. Thứ hai đem Hắc Viêm mang về, ai có thể mang về? Mộ Dung gia tộc đời sau người cầm quyền thân phận liền có khả năng dừng ở ai trên người. Nhưng kỳ thật ta chính mình biết, liền tính ta đem Hắc Viêm mang về, Mộ Dung gia cầm quyền chi vị cũng không có khả năng dừng ở ta trên người. Kim Lũ Y, ta không có lừa ngươi. Ta ông ngoại vì làm ta thuận lợi đi vào Tòng Lan Đại Lục tu vi tấn phế. Ta muốn hủy hoại Mộ Dung gia, giết Mộ Dung Tử Linh. Ta chỉ là tưởng cùng Hắc Viêm hợp tác, ích lợi trao đổi. Ta cũng không có muốn đả thương hắn ý tứ. Hơn nữa vì ta ích lợi, ta sẽ giúp hắn giải trừ trên người hắn thần hồn cấm chế. Có lẽ là lần nữa bị lừa duyên cớ. Chẳng sợ Mộ Dung Tử Dạ nói cực kỳ thành khẩn, Minh Ca lại nửa phần đều không tin hắn nói. Chỉ hỏi, như thế nào giải trừ trên người hắn thần hồn cấm chế? Hắn nếu là đáp ứng cùng ta hồi Thương Hải Đại Lục, ta nhất định nghĩ cách giúp hắn giải trừ. Nhưng hắn không muốn cùng ta đi. Mộ Dung Tử Dạ lời này tiềm ý tứ chính là, nếu là Minh Ca có thể nói thông Hắc Viêm cùng hắn đi Thương Hải Đại Lục, hắn liền nguyện ý giúp Hắc Viêm đem thần hồn cấm chế giải trừ. Đây là ở nói điều kiện, ta duy trì hắn lựa chọn. Minh Ca ôm Hắc Viêm xoay người hướng ra ngoài đi. Đến, ta còn dối thuật có một loại thuật pháp gọi là di hoa tiếp mộc. Mắt nhìn Minh Ca đã tới rồi cửa, Mộ Dung Tử Dạ vội vàng lại nói, muốn giải trừ trên người hắn thần hồn cấm chế, cần thiết đắc dụng một người khác thần hồn thiêu đốt làm đại giới. Không ai sẽ nguyện ý làm như vậy, cho nên trừ bỏ ta, ngươi không có biện pháp khác. Minh Ca cũng không quay đầu lại rời đi Mao Cầu. Nàng ôm Hắc Viêm đi Vạn Thọ Các, báo ra chính mình là Lãnh Lão tân thu đệ tử, nhiều lần trằn trọc gặp được trong thạch động Lãnh Lão thần hồn cấm chế a. Này xem như vạn thú đảo bí thuật chi nhất. Lãnh Lão vẻ mặt vừa lòng nhìn cái này tân thu đồ đệ. Còn tưởng rằng này thỏ con sẽ chuồn êm đâu, không nghĩ tới còn sẽ trở về. Nếu tới tìm hắn, hắn cũng không thể đem nàng lại thả chạy. Bất quá cái này bí thuật đã thất truyền. Người trong lòng ngực người nam nhân này, hắn chung không xem như chân chính thần hồn cấm chế. Hẳn là cái tàn bản. Có biện pháp giải quyết đi. Có, nhưng là tương đối phiền toái. Ngô bất quá bất luận cái gì phiền toái với ta mà nói đều không tính cái gì. Ngươi là ta coi trọng đồ nhi. Giúp đồ nhi giải quyết phiền toái là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Minh Ca không nghĩ tới chuyện này quanh co dễ dàng như vậy giải quyết. Trách không được Hắc Viêm sẽ đến cái này vạn thú đảo. Tình nguyện ứng phó những cái đó giống cái thú nhân cũng không muốn cùng Mộ Dung Tử Giả hợp tác. Hắn kỳ thật sáng sớm liền biết nơi này có thể cởi bỏ trên người hắn thần hồn cấm chế đi. Lãnh Lão ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Hắn có thể giúp Hắc Viêm giải trừ thần hồn cấm chế. Điều kiện đó là làm Minh Ca cam tâm tình nguyện làm hắn đồ đệ. Ký chủ tâm nguyện chính là hảo hảo quá cả đời. Này cùng ký chủ tâm nguyện cũng không xung đột. Minh Ca tự nhiên sẽ đáp ứng. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra tới, ta hay không cũng chung quá thần hồn cấm chế sao? Lãnh Lão trừng mắt, ngươi đương thần hồn cấm chế là thần tiên tán a? Ai trên người đều có, nhưng mà tuy rằng nói như thế, Lãnh Lão vẫn là giơ tay đi bắt Minh Ca mí mắt. Thần hồn cấm chế đời đời kiếp kiếp như bóng với hình, đệ nhất thế chúng mí mắt phía dưới liền sẽ có một cái nhàn nhạt hồng ti, trải qua mấy đời mí mắt phía dưới liền sẽ có mấy cái gì ngoặc kép. Hết chương.